phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ước chiến. Cái gì gọi ngươi nghe giật hiên làm cho ta dừng tay mới không có ra mặt ngăn cản? Cái gì lại bảo ai có thể nghĩ đến ta hôm nay ngay cả của hắn mặt mũi cũng không cấp? Ta cùng hắn có quan hệ sao? Ta cũng không phải chỉ ra định ra lên không được mặt bàn tiếp, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Khinh thường hỏi lại, tưởng xả đề tài nàng phụng bồi đến cùng. Nàng cũng không phải là nguyên thân như vậy, chỉ biết dùng sức mạnh giải quyết vấn đề tính tình. Ngươi, Cố Yên Nhiên sắc mặt trắng nhợt, nàng hận nhất chính là tầng này thân phận, cho nên mới hy vọng ở đế quốc học viện trung tăng lên thực lực của chính mình thoát khỏi tiểu thiếp. Thân phận, nàng muốn thành vì giật hiên chân chính thê tử, mà không là một cái bất nhập lưu tiểu thiếp. Lâu Mộ Yên thật sự là hảo dạng, thành công khơi dậy của nàng lửa giận. Ngươi cái gì ngươi, hết lời để nói sao? Thật không biết ngươi một cái chỉ gia định gia tiểu thiếp còn đế quốc học viện thượng cái gì học. Chỉ gia cũng thật sự là yên tâm, cũng không sợ bị mang mấy đỉnh xanh mượt mũ, Lâu Mộ Yên miệng không chừng mực hạt bài. Nàng muốn chọc giận Cố Yên Nhiên, Cố Yên Nhiên nghe Lâu Mộ Yên càng nói càng quá đáng. Sắc mặt càng bạch, nàng giật nhẹ chỉ giật hiên quần áo. Một mặt ủy khuất mềm mại hô một tiếng, giật hiên, Lâu Mộ Yên ngươi đủ không? Ngươi lại thế nào ta đều sẽ không thích của ngươi. Ngươi đã chết này tâm đi, Yên Nhiên về sau sẽ là trì gia nhân. Không là ngươi có thể lung tung chửi bới, trì giật hiên tuy rằng đối Cố Yên Nhiên không có bao nhiêu tình yêu, nhưng là nói như thế nào cũng là gia tộc cho hắn định ra tiểu thiếp. Vũ nhục nàng cũng tương đương vũ nhục trì gia. Đặc biệt câu kia đội nón xanh, càng làm cho hắn muốn đem Lâu Mộ Yên bóp chết. Lâu Mộ Yên phiên một cái xem thường, nhíu mày cười nhạo nói. Chúng ta hai nữ nhân cãi nhau ngươi một đại nam nhân đứng ra tính cái gì? Cũng là ngươi muốn làm cái đế quốc hắt phu sao? Bổn tiểu thư hiện tại đối với ngươi đã không có hứng thú. Thích của ngươi người nọ đã chết, phiền toái ngươi về sau cũng không cần lại tự mình đa tình, hừ. Ngươi hiện tại nhưng là trở nên nhanh mồm nhanh miệng, thật sự là không thể nói lý, chỉ giật hiên thật sự là vô pháp cùng Lâu Mộ Yên khơi thông đi xuống. Nữ nhân này hôm nay cũng chỉ hội càn quấy, còn nói bất quá nàng, Cố Yên Nhiên gặp chỉ giật hiên rõ ràng không nghĩ lại cùng Lâu Mộ Yên nói tiếp. Trong lòng vui vẻ, nàng kỳ thực luôn luôn đều có một loại kỳ thực chỉ giật hiên là ở hồ Lâu Mộ Yên cảm giác. Hai người nói như thế nào cũng là thanh mai trúc mã. Chỉ là chính bản thân hắn còn không thấy rõ. Cho nên nàng cho tới bây giờ đến đế quốc học viện sau mới tưởng tận biện pháp nhường hai người mâu. Thuẫn càng sâu, hơn nữa không thể di hợp. Hiện tại Lâu Mộ Yên này xuẩn nữ nhân vậy mà ngay cả lời như vậy đều nói ra. Thực là không có uổng phí tâm cơ của nàng. Chính là trước mặt mọi người vũ nhục của nàng chướng nàng nhất định phải tính. Lâu Mộ Yên ngươi hơi quá đáng. Có phải không phải lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Ta muốn ngươi hiện tại trước mặt mọi người cùng ta xin lỗi. Bằng không ta hôm nay thề không bỏ qua. Cố Yên Nhiên trên mặt mang theo một tia ủy khuất cùng quật. Cường thần sắc xem Lâu Mộ Yên. Nhường bên cạnh rất nhiều nam tử nổi lên thương tiếc chi tâm. Đều đối Lâu Mộ Yên đầu đi không tốt ánh mắt, Lâu Mộ Yên hai tay vây quanh, lười nhác trao trao mày nói, ngươi xem ngươi như vậy tận lực mềm mại dung mạo nhất lộ ra đến. Bên cạnh nam tử không cần uống rượu đều cho ngươi lòng say. Như vậy rõ ràng câu dẫn cách mang nón xanh ta xem cũng không xa, lại nói. Trước mặt mọi người xin lỗi, liền thân phận của ngươi cũng xứng. Ngươi vừa muốn thế nào cái thề không bỏ qua đâu. Ngươi muốn chết, Cố Yên Nhiên tuy rằng tâm cơ thâm trầm. Nhưng dù sao chính là một cái 15 tuổi thiếu nữ. Nơi nào nhịn được trụ bị tối người đáng ghét như vậy vũ nhục. Nàng ý nghĩ nóng lên rút ra bội kiếm vãn một cái kiếm hoa liền hướng Lâu Mộ Yên bay vút đi qua. Lâu Mộ Yên trong mắt hiện lên mỉm cười. Chờ chính là này. Nàng sử dụng La Yên bước chạy cùng Cố Yên Nhiên chu toàn. làm tinh thần lực cảm giác người kia sắp đến gần nơi này khi thân thể của nàng hình dừng một chút, nhường Cố Yên Nhiên kiếm đâm trúng cánh tay trái. Cố Yên Nhiên sửng sốt, ngay sau đó đã bị nhất luồng lực lượng cấp đánh bay đi ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi phun tới. Cố Yên Nhiên che ngực ngẩng đầu yên lặng xem đột nhiên xuất hiện tên kia bạch y nam tử. Của nàng đồng tử co rụt lại, người này vậy mà đã trở lại. Mọi người chỉ thấy một gã bạch y nam tử từ từ đi tới. Diện mạo tuấn mỹ như vậy, khí chất ôn nhuận chung mang theo một cỗ trích tiên hương vị. Hắn vừa rồi chính là vung nhẹ một chút ống tay áo. Cố Yên Nhiên đã bị đánh cho bị thương, có thể thấy được kỳ thực lực mạnh mẽ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, đây là hắn cho người khác lưu lại ấn tượng. Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Bạch y nam tử đi đến Lâu Mộ Yên bên người nhẹ giọng hỏi. Trong giọng nói mang theo sủng nịch cùng quan tâm, Ni Lâu Mộ Yên ấn bị thương bả vai một mặt ủy khuất mang theo khóc nức nở nói. Ca ca ngươi rốt cục đã trở lại, vị này trích tiên mỹ nam chính là Lâu Mộ Yên thân đại ca Lâu Mộ Bạch, cũng là Lâu gia thậm chí toàn bộ Diễm Trụ Quốc tuyệt thế thiên tài. Mới 16 tuổi khi liền đi vào kiếm linh cường giả chi liệt. Hiện tại 19 tuổi hắn đã là kiếm linh cao nhất. Vẫn là đế quốc học viện cực ban đệ tử, cũng là đế quốc học viện nhân vật phong vân chi nhất. Hắn làm người quạnh quẽ lạnh nhạt, nhưng là lại rất bao che khuyết điểm, đặc biệt đối Lâu Mộ Yên này muội muội càng là phóng ở trong lòng bàn tay yêu thương. Một năm trước hắn xuất ngoại lịch lãm, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy dám ở học viện công nhiên khi dễ phía trước Lâu Mộ Yên. Lâu học trưởng, ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng đã đem ta đả thương chẳng lẽ liền không có một cái công đạo sao? Cố Yên Nhiên trong mắt ghen tị cùng không cam lòng bị nàng rất nhanh che giấu đi xuống. Sau đó đối Lâu Mộ Bạch kiên cường nũng nịu hỏi, Lâu Mộ Bạch ánh mắt đều lười cho nàng một cái. Theo chữ vật trong giới chỉ xuất ra một lọ ngoại thương dược ngã vào Lâu Mộ Yên trên miệng vết. Thương, Kiến Huyết ngừng mới nhàn nhạt nói, đả thương ngươi lại như thế nào? Của ta muội muội còn không chấp nhận được một cái thượng không được mặt bàn ngoại nhân đến giáo. Huấn, các ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Lâu Mộ Yên hôm nay không theo ta xin lỗi. Ta thề không bỏ qua. Bằng không ta liền đi hoàng thượng nơi đó cầu nhất ý kiến. Cố Yên Nhiên trong mắt rưng rưng ủy khuất nghẹn ngào nói, một bộ quật cường không khuất phục ác thế lực bộ dáng. Lâu Mộ Yên khóe mắt vừa kéo. Nữ nhân này thật sự là nhập diễn quá sâu. Nàng hư lạnh một tiếng nói. Ta ca cần đối với ngươi giao đãi cái gì? Ngươi hôm nay đem ta đâm bị thương. Ta cũng sẽ không thể bỏ qua. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ lại đối Cố Yên Nhiên lộ ra một cái khiêu khích. Thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đã lợi hại như vậy. Không bằng chúng ta ở 3 tháng sau học viện đại bỉ chung nhất quyết cao thấp. Nếu ta thua. Ta liền trước mặt toàn học viện nhân mặt hướng ngươi xin lỗi. Nếu ngươi thua, ngươi phải thừa nhận lần trước là ngươi trước thiết kế ta trước đây. Sau lại cố ý đả thương ta, cũng phải hướng ta xin lỗi. Thế nào, dám sao, hảo Cố Yên Nhiên thật không biết này phế vật trong đầu tưởng chút gì đó. Vậy mà muốn cùng nàng luận võ, thật sự là chê cười. Nàng nhưng là cao hơn cái kia phế vật vẻn vẹn một cấp bậc. Nàng tuyệt đối không có khả năng thất bại, vừa khéo còn có thể mượn cơ hội này hung hăng đem Lâu Mộ Yên này quý tộc dẫm nát dưới chân. Nàng đương nhiên không sẽ cự tuyệt như vậy đưa lên cửa hảo sự. Lâu Mộ Yên đáy mắt hiện lên một tia giả dối. Nàng chính là cố ý nhường Cố Yên Nhiên đâm bị thương. Sau đó mượn cơ hội làm cho người ta cho rằng nàng hành động theo cảm tình cho nên hại Chiến Thư. Đến lúc đó nàng sẽ làm Cố Yên Nhiên khóc không được. Mấy ngày hôm trước nàng tu được Lâu Mộ Bạch hôm nay phải về học viện truyền tin. Căn cứ tiền thân trí nhớ này ca ca là thật sủng ái nàng này muội muội. Mà Lâu Mộ Bạch hơi thở sớm khắc ở của nàng trong trí nhớ. Cho nên nàng luôn luôn dùng tinh thần lực tập trung Lâu Mộ Bạch hơi thở. Nhất cảm ứng được Lâu Mộ Bạch tiếp cận liền bắt đầu trong lời nói chọc giận Cố Yên Nhiên. Cuối cùng ở đưa ra tỉ thí, Cố Yên Nhiên bị vừa rồi trong lời nói vũ nhục khí hôn đầu. Hơn nữa Lâu Mộ Bạch cường thế áp bách, quả nhiên như nàng sở liệu cái kia Bạch Liên Hoa sảng khoái đáp ứng rồi ước định. Nguyên thân phía trước bị Cố Yên Nhiên đám người thiết kế gián tiếp hại chết. Hiện tại lại cắn nàng không tha. Nàng người này nhưng là hướng đến thừa hành, nhân không đáng ta ta không phạm nhân. Nhân như phạm ta ta tất ngàn lần còn chi, nguyên tắc. Cố Yên Nhiên xem trọng nhất chính là mặt mũi, hư vinh tâm mạnh nhất, nếu có thể ở toàn giáo sư sinh trước mặt bị nàng này phế vật đả bại nhất định không tiếp thụ được. Đến lúc đó nhất định lưu lại tâm ma, về sau muốn đột phá cao tu vi bình cảnh đem sẽ gặp được ma chướng. Cuộc đời này cũng khó lấy lại đi vào võ đạo cao nhất. Cấp địch nhân vô cùng tàn nhẫn hồi báo không là làm cho nàng tử, mà là đùa chết nàng, mà hết thảy này đều rơi xuống bên cạnh nhất đống cũ lâu bên cửa sổ đứng một gã tà mị nam tử trong. Mắt, hắn xoay người rời đi khi trong miệng khẽ lẩm bẩm nói. Thật sự là cái thú vị nữ nhân. Hết chương.